Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 732, chương 737, thượng cổ tanh tưởi ha sa cổ đan kêu gọi. Hai canh, sau đó, một cái cự đại bóng đen đem nó triệt để bao phủ. Nó chỉ thấy ba đạo tràn ngập hủy diệt kim quang xẹt qua. Kim quang kia là như thế chói mắt cùng chói mắt. Nếu là lại mảnh nhỏ một chút, ngược lại vẫn có thể xem là một đạo cảnh đẹp. Bất quá ô nhiễm sinh vật hiển nhiên vô pháp lý giải phàm vật mỹ cảm. Nó chỉ cảm thấy theo ba đạo kim quang tựa như không khác biệt rơi xuống. Một loại khó có thể thừa nhận hủy diệt tính lực lượng. Trực tiếp khiến nó thân thể xé mở đi ra. Nó thân thể tại gào thét, tại tan tành, tại tản ra đối với thuần túy. Hủy diệt tính lực lượng bản năng nhất run rẩy. Mà này, cũng chính là này đầu vô danh tinh anh ô nhiễm sinh vật. Cuối cùng cảm giác đến cảnh tượng. Chết, chết, Reller nạp phù ngơ ngác nhìn đây hết thảy. Cứ việc nàng cực độ chán ghét này đầu dơ bẩn chi hồ chúa tể già. Thế nhưng này không có nghĩa là nàng sẽ được mà xem nhẹ nó lực lượng. Cho dù là lựa chọn sử dụng cấm kỵ thiên hỏa nàng, cũng cần vô cùng cẩn thận địa tìm kiếm thời cơ mới được. Chung quy bản chất từ dơ bẩn chi lực hình thành dơ bẩn chi hồ. Có thể ở trên trình độ rất lớn vì những cái này ô nhiễm sinh mệnh cung cấp che chở cùng trị liệu. Trừ phi nàng bỏ qua thượng cổ tanh tưởi ha sa cổ đan uy hiếp. Trực tiếp sử dụng thiên hỏa bên trong tại cực đoan dưới sự phẫn nộ mới có thể sử dụng kinh khủng. Nghi thức. Trực tiếp rời bình đây hết thảy dơ bẩn. Bằng không, nàng muốn đánh chết này đầu dơ bẩn chi hồ chúa tể già. Còn là cần phí một phen công phu, mà với tư cách là có thể chịu tải thiên hỏa ý chí tộc nhân. Reller nạp phù đã là nàng chỗ tinh linh bộ lạc bên trong trước mắt tân sinh trong đồng lứa cường đại. Nhất tồn tại, Reller nạp phù thật sâu rõ ràng. Hiện tại hiện ra tại trước mặt nàng này một quá trình chiến đấu bên trong sở cho thấy tiềm ẩn tin. Tức, thế nhưng rất nhanh, Reller nạp phù liền phát hiện cái kia khổng lồ sinh vật không có ở này dừng lại. Nó dùng nó kia mang theo kim sắc sáng bóng băng lãnh con mắt đối với bốn phía nhìn sang. Liền rất nhanh mang theo cuồn cuộn khói đen mà đi. Chỉ còn lại bị nó kia băng lạnh ánh mắt đóng đinh ở chỗ cũ Reller nạp phù. Thân thể nhịn không được tải rất nhỏ run rẩy. Không, không đúng, nó không phải là những cái kia bị ô nhiễm tồn tại. Nó là những cái kia dị vực mạo hiểm già. Reller nạp phù chặt chẽ bởi vì quá nhạy bén tự nhiên bản năng. Mà nhịn không được run tay. Đối với những thứ này từ dị vực mà đến mạo hiểm già. Reller nạp phù cũng không có tồn tại cỡ nào mãnh liệt một cái nhân tình tử. Nàng đối với đợi bọn hắn cùng cái khác bản vị diện trí tuệ sinh linh không có cái gì khác nhau. Đầy đủ mạo hiểm kinh nghiệm để cho nàng sẽ không lấy một chủng tộc hoặc là quần thể thân thể to lớn. Tính cách khuôn mô hình đi bọc tại cái nào đó cái trên hạ thể. Reller nạp phù cũng có mấy vị dị vực mạo hiểm giả hào hữu. Mà đối với mặt khác một ít dị vực mạo hiểm giả. Reller nạp phù thì thủy chung ôm cảnh giác thái độ, bởi vì Reller nạp phù phát hiện, có một bộ phận dị vực mạo hiểm giả phần lớn tồn tại cực đoan cá nhân ý chí khuynh hướng. Ý vị này là bọn họ hành vi càng nhiều hơn là vì lợi ích thúc đẩy. Reller nạp phù cũng không cho rằng loại hành vi này là tà ác. Thế nhưng đối với nàng mà nói, loại này tồn tại không thể nghi ngờ là không đáng tín nhiệm. Reller nạp phù không biết cường đại như thế dị vực mạo hiểm giả vì sao không có đi với tư cách là cường đại chức nghiệp giả ứng đi chính diện chiến trường, mà là đi tới đây. Thế nhưng rất hiển nhiên, trong chuyện này nhất định tồn một ít nàng không biết nguyên nhân. Reller nạp phù ánh mắt ngưng mắt nhìn một chút, nàng bắt đầu thông qua loại nào đó đặc thù ma pháp đạo cụ bắt đầu cùng tại chủ vật chất giới một. Đầu khác cái nào đó tồn tại liên hệ tới. Người đánh chết ô nhiễm sinh vật. tinh anh đơn vị, ngươi đạt được 10 điểm điểm cống hiến. Ngươi đạt được đặc thù rơi xuống vật thượng cổ tanh tưởi. Ha sa cổ đan kêu gọi. Thượng cổ tanh tưởi ha sa cổ đan kêu gọi loại hình tiêu hao phẩm. Đặc thù, không thể mang ra bản chiến trường vị diện. Phẩm chất tử sắc miêu tả đối với những cái kia sắp tiến nhập đến nguyên tố hóa ô nhiễm sinh mệnh mà. Nói, chúng đem có một lần triệu hoán thượng cổ tanh tưởi ha sa cổ đan ý chí cơ hội. Mà lần này tà ác nghi thức, tổ chức nghi thức ô nhiễm sinh mệnh sẽ đạt được đặc thù khuôn mô hình cùng liên quan cường hóa. Người có thể cầm nó đi bất kỳ một chỗ có đủ thần thánh lực lượng giáo đường đổi lấy tương ứng vật. Tư ban thưởng, hoặc là hướng tổng võng lựa chọn thay thế nhất định điểm cống hiến ban thưởng. Hay hoặc là, người có thể dùng nó tới thực hiện một ít cách dùng khác. PS xin chú ý, nên tiêu hao phẩm vì cực đoan nguy hiểm vật phẩm. Tại trí tuệ sinh linh dày đặc khu vực sử dụng đem tạo thành hậu quả nghiêm trọng. PS thượng cổ tanh tưởi ha sa cổ đan ý chí vì 19 cấp thủ lĩnh khuôn mô hình tà vật. Không thật thể, nó có thể tiếp tục ăn mòn lấy nó vì tâm xung quanh 1 km bên trong. Sở có hay không có đủ ít nhất có thể chống cự cấp 15 tinh anh ô nhiễm pháp thuật sở hữu không ô. Nhiễm sinh mệnh tồn tại. Đám mây phía trên, lái cuồn cuộn khói đen hướng phía phương xa liên miên dơ bẩn đại địa phi hành dịch thu nhìn xem. Võng mạc nâng lên bày ra tin tức. Hết thảy giống như hắn đoán kỳ như vậy. Tại thiên nhãn lực lượng. Hắn có thể tại không có bất kỳ liên quan thế lực hiệp trợ dưới tình huống trực tiếp khóa chặt những cái kia phân bố tán loạn tinh anh ô nhiễm sinh vật cùng ô nhiễm sinh vật thủ lĩnh. Không được một ngày thời gian, dịch thu liền tiêu diệt đem hơn 10 đầu tinh anh ô nhiễm sinh vật cùng một đầu ô nhiễm sinh vật thủ lĩnh. Đối với tại năng lực chiến đấu phương diện đã ở vào bình quân tiếp cận truyền kỳ đơn vị dịch thu mà. Nói, những cái này tồn tại cũng không tồn tại năng lực phản kháng. Dịch thu trực tiếp tại cái này chiến trường liên quan hối đoái cửa hàng nhìn. Bổn sự chiến trường cùng với G sao đồng dạng, là tổng võng giúp cho toàn diện tham gia. Bất quá cùng G sao có chỗ bất đồng là, chiến trường vị diện điểm cống hiến có thể trực tiếp hối đoái thông dụng kinh nghiệm. Một điểm điểm cống hiến tại 10.002.000 điểm thông dụng kinh nghiệm. Trong chuyện này ba động là căn cứ vào người chơi liên quan cống hiến đẳng cấp. Cũng chính là đương cống hiến luôn đẳng cấp càng cao thời điểm. Một điểm điểm cống hiến đủ khả năng hối đoái thông dụng kinh nghiệm cũng thì càng nhiều. Liền trước mắt đến xem. Một đầu ô nhiễm sinh vật thủ lĩnh thông dụng kinh nghiệm ban thưởng tại 10.000 đến 20.000. Mà tinh anh đơn vị thì muốn thiếu một ít, chỉ có 20.008.000. Bởi vì vậy chiến trường mấu chốt khu vực tại tà vật sở thẩm phán cùng liên quan cơ cấu. Cho nên chiến trường không có giúp cho chuẩn xác chấm dứt thời gian. Bất quá dịch thu nhìn xem chính mình chiến trường tin tức. Bên trong biểu hiện lớn nhất dừng lại thời gian là 99 thiên 5 cái giờ đồng hồ. Nếu như chiến trường thời gian duy trì cùng lớn nhất dừng lại thời gian đồng dạng, dịch thu ngược lại là có vô cùng đầy đủ thời gian đi liệp sát ô nhiễm sinh vật lấy bù đắp mình tại thông dụng kinh nghiệm phương diện to lớn lỗ hổng. Thế nhưng dừng lại thời gian cùng chiến trường hữu hiệu thời gian là hai chuyện khác nhau. Tại tà vật sở thẩm phán cùng liên quan cơ cấu hoàn thành chống lại cổ tanh tưởi ha sa cổ đan một lần nữa phong ấn, chiến trường liền sẽ trực tiếp đóng. Có lẽ dịch thu trả lại có thể ở nơi này dừng lại. Thế nhưng hắn không được có thể đạt được chiến trường cao như thế ngạch ban thưởng. Dựa theo trước mắt tiến độ đến xem, dịch thu một ngày có thể đạt được thông dụng kinh nghiệm ban thưởng tại 2-3 vạn. Chờ hắn quen hơn nhẫm một ít, cái số này hội cao hơn một chút. Cũng chỉ có tại loại này có đủ tương đối lớn mức độ nguy hiểm chiến trong tràng. Mới có thể tồn tại loại này tương đối cao thông dụng kinh nghiệm ban thường. Thế nhưng đối với dịch thu cần thiết thông dụng kinh nghiệm lỗ hổng mà nói. lấy loại tốc độ này cũng cần hơn 10 thiên liên tục bôn ba. Vốn Dịch Thu chuẩn bị tìm kiếm một loại càng thêm hiệu suất cao liệp sát phương thức, hoặc là nghiên cứu một chút vị diện này cái gọi là tinh vực tình huống. Thế nhưng hiện tại, Dịch Thu phát hiện hắn đã có tân lựa chọn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,